Mà Thế Đại trở về. Chương 140, Ngươi Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không biết các nàng. Một lúc lâu sau, Sở Hàm khóc không ra nước mắt. Nào biết nghe được câu này, Tiếu Mộng Kỳ bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên. Tựa như kẻ đồi bại bị người vứt bỏ đồng dạng điềm đạm đáng yêu. Sở Hàm, ngươi vậy mà nói ngươi không biết ta. Bị Tiếu Mộng Kỳ cái này mắt đỏ vành mắt bộ dáng giật mình. Hà Bồi Nguyên, Trình Hiền Quốc bọn người toàn bộ hết sức gật đầu. Tên đều kêu đi ra còn nói không biết. Sở Hàm ngươi cũng không thể dạng này. Thật không có đảm đương. Ta nói lão đại, cái này thì ngươi sai rồi. Diệt Tử cầm đầu cái thứ nhất nói ra câu nói này. Tuy nhiên đây là nhà ngươi vụ sự tình. Nhưng là nam nhân nha. Muốn dám làm dám chịu. Trình Hiền Quốc cũng là khuyên nhủ. Thần tượng a ai. Không rõ chân tướng đầu chọc cùng bên trên thở dài khí. Vỗ nhẹ đập Sở Hàm bả vai. Có em bé liền có em bé thôi. Xinh đẹp như vậy nàng dâu cùng em bé lại không mất mặt. Ngươi không thể trở mặt không quen biết a. Sở Hàm cố nén bạo phát tâm tình. Hít sâu mấy hơi thở. Giờ phút này tình huống đã loạn có chút để hắn không biết kết cuộc như thế nào. Trần thiếu gia đối Sở Hàm còn hơi hiểu một chút. Hắn vừa đi vừa về tại Lý Thế Dung trên thân dò xét nhiều lần. Cuối cùng định có kết luận oa nhi này không phải Sở Hàm loại. Sở Hàm mới 20 tuổi. Cái này Lý Thế Dung thấy thế nào cũng không chỉ 10 tuổi. Chẳng lẽ lại lão lớn hơn 10 tuổi thời điểm liền có thể cái kia. Nhưng là Tiếu Mộng Kỳ lại tựa hồ cùng Sở Hàm là dây dưa không rõ quan hệ. Chẳng lẽ, chợt Trần thiếu gia đầu co lại. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt mang lên đồng tình. Lão đại, ngươi lục, con mẹ nó ngươi mới lục. Lúc này Sở Hàm mặt hoàn toàn hắc. Rốt cục không thể nhịn được nữa bạo phát. Cái này nha cũng là hai cái nữ nhân điên. Ngươi nói người nào nữ nhân điên đâu. Lý Thế Dung mãnh liệt mà đối với Sở Hàm hét lớn một tiếng. Có tin ta hay không đem ngươi phân thây. Tiếu Mộng Kỳ vào lúc này vội vàng kéo đem Lý Thế Dung. Sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt mang lên áy náy. Thanh âm vẫn là bộ kia yếu đuối dạng. Sở Hàm, đừng nói thô tục. Mọi người liên tục gật đầu. Lời nói này đúng. Đáng tiếc Tiếu Mộng Kỳ câu nói tiếp theo lại là để mọi người tập thể kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói chuyện thô tục. Ta liền không nỡ xuống tay với ngươi. Quảng cáo. Kinh ngạc biểu lộ xuất hiện tại trên mặt mọi người. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy nói ra muốn đem Sở Hàm phân thây Lý Thế Dung. Cùng nói chuyện bạo lực trực tiếp Tiếu Mộng Kỳ. Không nỡ ra tay. Cô nương, ngươi nói rằng tay là chỉ. Ta cho ngươi xây cái bệnh viện tâm thần ngươi đi vào hảo hảo ở lại có được hay không? Sở Hàm tâm tình quả thực có thể dùng sụp đổ để hình dung. Đối Tiếu Mộng Kỳ cùng Lý Thế Dung nói. Chớ cùng lấy ta. Chấm, không được. Lý Thế Dung không buông tha. Không thể. Tiếu Mộng Kỳ ngữ khí ôn nhu. Câu nói tiếp theo nhanh chóng đuổi theo. Ngươi không chết, ta không yên lòng. Ngây ra như phỗng mọi người bị hai nữ lời nói làm sửng sốt một chút. Não mạch kín đều hỗn loạn. Khục, ta đến giải thích một chút. Mắt thấy bầu không khí đình trệ. Thượng quan Vũ Hinh cũng cuối cùng từ trận này trong hỗn loạn thanh tỉnh dưới. Hai vị này là thạch thành phố đệ tam bệnh viện khoa tâm thần bệnh nhân. Kêu to Tiếu Mộng Kỳ. Gọi nhỏ Lý Thế Dung. Sở Hàm cuồng gật đầu. Khoa tâm thần. Đầu chọc cùng bên trên một hồi. Bắt ở từ mấu chốt. Trần thiếu gia. Hà Bồi Nguyên còn có vừa mới cảm thấy Sở Hàm không có đảm đương mấy người lập tức mặt đều lục. Nhìn về phía hai nữ ánh mắt đã phức tạp vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Làm nửa ngày. Bọn họ vừa mới bị hai cái này não tử không lớn bình thường nữ nhân cho vòng vào đi. Quả nhiên vẫn là lão đại nói đúng. Đây chính là hai cái nữ nhân điên a, các ngươi tốt. Tiếu Mộng Kỳ thoải mái nhu thuận lại hiểu chuyện. Nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Thế nhưng là chúng ta nhìn thấy ngươi không cao hứng lắm. Đây là mọi người tiếng lòng. Bất quá không có dám nói ra. Bọn họ không ngốc. Sở Hàm rõ ràng đối trước mắt cái này gọi Tiếu Mộng Kỳ nữ nhân có chút kiêng kỵ. Ngay từ đầu bọn họ lý giải kém. coi là hai người có tầng kia quan hệ. Hiện tại cha ra manh mối về sau không rét mà run, cảm giác lập tức phun lên trong lòng mọi người. Làm cho Sở Hàm kiêng kỵ nữ nhân. Có thể là dễ trêu. Sở Hàm, lúc này Tiếu Mộng Kỳ mở miệng lần nữa. Ta có thể động thủ sao? Người điên, giận chửi một câu. Sở Hàm kiên nhẫn đã bị mất đi. Sở Hàm, Tiếu Mộng Kỳ thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh. Ta vừa mới không là bảo ngươi đừng nói thô tục sao? Không khí quỷ quái nhất thời xuất hiện. Sở Hàm bỗng nhiên một chút liền giơ lên búa. Lưỡi búa hàn quang ứa ra. Sát ý cũng là như có như không bắt đầu lan tràn. Sở Hàm động tác để nguyên bản lười nhác mọi người lập tức khẩn trương lên. Nơi này tất cả mọi người đối Sở Hàm có độ trung thành. Bọn họ lập tức phát giác được Sở Hàm trạng thái. Lão đại là đến thật. Tiếu Mộng Kỳ trên mặt ngượng ngùng cũng trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một tầng lãnh quang. Tiếng gió vun vút quỷ dị nổi lên. Tại nàng quanh thân như có như không quấn quanh. Cảm nhận được đối diện cô gái trẻ tuổi trên thân khí thế. Trần thiếu gia bọn người lập tức vũ khí trong tay nắm chặt. Nữ nhân này không thích hợp. Bên cạnh Lý Thế Dung nhún nhảy một cái chạy đi. Hai mắt tỏa ánh sáng vỗ tay bảo hay. Rất có loại xem náo nhiệt bộ dáng. Xoát, Sở Hàm trong tay búa bỗng nhiên giơ lên. Như cùng hắn luôn luôn thiện làm như vậy. Thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Đối diện Tiếu Mộng Kỳ liền một búa chém xuống. Xuất thủ tiên phát chế nhân không hề có điểm báo trước. Hôm nay trận này cái xem ra là không thể không đánh. Dáng người mang qua một đạo tàn ảnh. Sở Hàm tốc độ đã bạo phát đến cực hạn. Nhưng khi hắn vọt tới đối diện thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện. Không ai. Quảng cáo. Xoát. Sở Hàm trong nháy mắt quay người. Tâm thần thật căng thẳng. Tiếu Mộng Kỳ lúc này vị trí cùng hắn tới một cái đổi chỗ. Cái kia quỷ dị nữ nhân cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy. Sở Hàm nguyên lai đứng ngay địa phương. Nàng lúc nào đi. Không ai thấy rõ. Mọi người toàn ngốc. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái tốc độ này so Sở Hàm nhanh hơn nữ nhân. Sở Hàm trong tay búa đột nhiên nắm chặt. Trần thiếu gia trong tay súng ống trong nháy mắt lên đạn. Vừa mới trong nháy mắt đó làm tiến hóa giả cùng cường hóa giả hai người trong nháy mắt cảm nhận được. Cái này Tiếu Mộng Kỳ. Là cường hóa giả. Đẳng cấp. Nhất giai. Đây không thể nghi ngờ là thật không thể tin tràn ngập trùng kích tính sự tình. Sở Hàm thực sự không nghĩ tới tại cái kia bệnh viện vậy mà ẩn giấu đi một cái nhất giai cường hóa giả. Nữ nhân này vậy mà giống như Trần thiếu gia sớm như vậy liền tiến vào cường hóa giai đoạn. Hai khỏa cấp 2 zombie hắc tinh thể không nói trước nàng là thế nào đoạt tới tay. Người bình thường đều khó có khả năng một hơi cho nuốt a đúng. Kém chút quên đó là cái nữ thần kinh bệnh. Nuốt lấy chơi cũng là có khả năng. Bất kể như thế nào. Y theo lịch sử cường hóa giả chỉ ít còn muốn hơn một tháng mới có thể xuất hiện. Trần thiếu gia đoạt chiếm tiên cơ ở đây nữ trước mặt không có chút nào ưu thế. Hiện tại sự thật bày ở Sở Hàm trước mặt, lại làm cho Sở Hàm không thể không một lần nữa xem kỹ chính mình. Còn có bao nhiêu sự tình là hắn không biết, còn có bao nhiêu cao thủ đại ẩn tại đô thị không muốn người biết hiểu. Nàng cường hóa dị năng là cái gì? Tốc độ. Tiếu Mộng Kỳ cái tên này tại ở kiếp trước hắn chưa từng nghe nói qua. Cái này bất chợt tới biến cố để Sở Hàm đại não có trong nháy mắt hỗn loạn. Hơn người cũng bị nữ nhân này kinh thiên tốc độ bị dọa cho phát sợ. Vũ khí cùng súng ống toàn bộ trước tiên nhắm ngay nàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.